Cuộc chiến học đường, chương 34, chép 34, góc truyện audio.com. Chú ý, một số chỗ dùng tên o biệt danh cho phù hợp nha mọi người. Nên mọi người đừng nhầm nhân vật nha, Lami mở mắt sau khi thuốc mê đã hết. Cô giật mình, đây là, lâu không gặp. Lami, Venus, tỉnh rồi sao, Venus? Bây giờ cậu muốn gì? Trả thù, Venus gằn từng chữ, những tia máu đỏ nổi lên trong đôi mắt trong veo của Venus. Cậu hãy nhờ Eric lợi dụng cậu, FSA mấy người ai cũng nói thế. Hừ, Venus hừ lạnh, tớ không phải con ngốc, Venus. Tớ từng nói dối cậu bao giờ chưa? Tớ không ngờ cậu lại hành động ngu ngốc như thế. Chát, một tên áo đen đứng gần Venus đến gần tát Lami một cái thật mạnh. Đến nỗi má của Lami đỏ lên, môi còn rướm máu, ai cho mày xúc phạm chủ nhân, khốn khiếp. Ai cho mày đụng vào Lami? Venus đá vào bụng tên đó một cái mạnh, chủ nhân. Cho em xin lỗi, tha lỗi cho em, cút, kể từ giờ mày không cần theo tao nữa. Rồi tên đó bị người của Venus tống cổ đi. Lami dương mắt nhìn Venus. Venus vẫn bảo vệ cô, nhưng tại sao nhìn cậu ấy cứ như một người khác, cậu không sao chứ Lami? Venus đến gần Lami, cầm một chiếc khăn lau nhẹ máu trên môi Lami, ánh mắt nhẹ nhàng ấm áp nhìn Lami, cầm tay Lami nắm chặt. Lami là một người trạc tuổi Venus. Hai lúm đồng tiền là điều Venus nhớ nhất về Lami. Venus lớn lên đã mồ côi, ở trong một trại trẻ mồ côi. Khi cô vừa tròn 14 tuổi, cô đang tập võ như mọi khi thì có một cô bé cỡ cô bước đến gần cô. Ánh mắt sắc sảo nhìn cô từ đầu đến chân. Rồi cô bé đó nói, tôi là Hy, hân hạnh được quen biết. Cậu có muốn gia nhập FSA, được. Đi theo nó tới một chỗ vắng hoa là nhà lớn đó, có xe hơi nữa đó, cậu tên gì? Nó hỏi Venus, Nguyệt, là Trăng. Bây giờ cậu không còn là Nguyệt nữa, vậy tớ là gì, kể từ giờ cậu là Venus, tớ là Venus. Tới sân sau của ngôi nhà, Venus thấy một nhóm người đang đứng nói chuyện, Hy lên tiếng hô lên, mọi người, đây là thành viên mới, xin chào, tớ là thành viên mới. Venus, cậu thật dễ thương. Venus nhìn về phía người vừa nói lên câu lúc nãy, là một cô gái có mái tóc đen tuyền đang mỉm cười với cô. Hiện rõ hai lúm đồng tiền thật xinh, Lami, cậu thật là ấy, vì cậu ấy dễ thương thật mà. Venus mặt đỏ ửng, cúi mặt nhìn đất, Lami, cậu làm Venus ngại rồi kìa. Mọi người cười đùa với nhau thật thoải mái, chẳng khác nào một gia đình. Lami rút tay mình ra khỏi tay Venus, đôi mắt lạnh lùng nhìn Venus làm Venus có phần hơi hoảng hốt vì thái độ lạnh lùng này của Lami. Lami, cậu sao vậy? Không sao cả. Vì sao cô lại bắt tôi tới đây? Cô tôi, sao nghe có vẻ lạ lẫm quá, như hai người không quen biết. Lami, cậu sao vậy? Venus trợn tròn mắt nhìn Lami, khóe mắt thoáng chút đã hơi cay. Cố gắng đẩy ngược nước mắt vào trong. Venus nói, vì tớ muốn nói rằng tớ không hề muốn việc trả thù này ảnh hưởng tới cậu, hãy thôi cái suy nghĩ ngu ngốc muốn trả thù ấy đi Venus. Tôi không muốn để Eric lừa dối cô. Tên khốn Eric đó chỉ lợi dụng cô, tớ không tin, vốn dĩ bản thân tôi cũng chưa từng tin bất kỳ ai. Mọi người trong thế giới ngầm này ai chẳng thế, Lami cười khẩy. Từ khi nào Lami trở nên thế này? Venus tự hỏi bản thân, chẳng lẽ từ khi bản thân Venus cũng thay đổi, Lami? Tớ tin cậu bất cứ chuyện gì, chỉ trừ chuyện này, tùy cô. Nhưng cô chỉ cần đụng tới Hy, thì, mi hay như thì cô với tôi sẽ là thù của nhau mãi mãi. Vì Venus cũng không trói Lami nên Lami đứng dậy bỏ đi một cách dễ dàng, Venus. Chẳng lẽ để cô ta bỏ đi vậy sao? Venus không nói gì, tự mình chìm vào suy nghĩ riêng. Lami ngoái đầu lại nhìn Venus, lòng nghĩ thầm, xin lỗi Venus, vì tốt cho cậu nên tớ mới thế. Và ở thế giới ngầm này cậu còn quá phụ thuộc vào cảm xúc của bản thân. Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu và tìm giải pháp tốt nhất cho chuyện này. Chép này có vẻ hơi mang tính chất bách hợp. 3. Có bạn nữ, nam nào ủng hộ couple Lamy, Venus không nạ, để tớ biết mà viết nhiều MMT cho hai bận trẻ này. Và chúc mừng ngày lễ Valentine trắng. Và những bận nào có gấu thì hãy luôn hạnh phúc nha. Còn những bạn FA thì tớ chúc cho sớm tìm được nửa kia. Minius Smurf, cách chương.